Thần đạo đan tôn, chương 1680, kiếm chém bá chủ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thế cảnh cùng hằng hà cảnh là cách một rãnh trời. Cho dù cường đại như hắn, về mặt lực lượng có thể vượt qua rất nhiều ma chủ vừa đột phá. Nhưng nếu đánh nhau, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ. Đây là thiên địa đại đạo áp chế. Trừ khi hắn tu ra càng nhiều ngôi sao, hình thành biến chất, ngay cả hắn cũng không thể kích hoạt một ma khí, phóng ra hoàn toàn uy năng. Tại sao một con run dế có thể làm được? Nhưng vào giờ phút này, Đàm Nhất không có thời gian đi giật mình, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đấu với lực lượng của sáng thế cảnh, hắn vẫn không có tư cách này. Phốp, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, đặc biệt là bốn người Đàm gia, đều là vẻ mặt như gặp quỷ. Kia là Đàm Nhất a, ở trong rất nhiều thiên kiêu của cấm địa cũng có thể đứng vào hàng đầu. Nhưng ngay cả cùng Lăng Hàn chính diện giao phong cũng không dám. Đó là ma kiếm, có người run giọng nói, đều cắn đầu lưỡi, ma kiếm hoàn toàn kích hoạt. Chẳng trách Đàm Nhất muốn chạy trốn. Ma kiếm hoàn toàn kích hoạt liền tương đương với một ma chủ. Cái này há lại là Đàm Nhất có thể đối kháng. Ta đệt, Lăng Hàn nhe răng, nguyên lực cả người hắn, bao quát thể lực đều bị tiên ma kiếm hút hết sạch. Mỗi một đạo hoa văn trên thân kiếm đều đang phát sáng, lưu chuyển ra khí tức trấn áp vạn cổ. Xèo, tiên ma kiếm tự mình bay ra, chém về phía Đàm Nhất. Tốc độ nhanh kinh người, ma chủ một bước chính là ngàn tỷ dặm, tiên ma kiếm đương nhiên sẽ không thua kém. Đàm Nhất làm sao chạy thoát? Gặp chiêu kiếm này chém tới, Đàm Nhất không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Toàn lực đối kháng, xoay người đón đánh, hắn còn có một tia hy vọng, nhưng nếu một mực chạy trốn, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn hét lớn một tiếng, hết thảy ngôi sao đều tỏa ra lực lượng to lớn vô tận. Theo hắn đấm ra một quyền, đón đánh tiên ma kiếm. Vù, tiên ma kiếm hơi dừng lại một chút. Chặn, tất cả mọi người kinh hãi. Đàm Nhất đây là muốn nghịch thiên rồi. Thậm chí có thể đối kháng ma khí. Đàm Nhất cũng vừa mừng vừa sợ. Chính hắn cũng có chút không quá tin tưởng. Hắn lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng ở một khắc tiếp theo, trên mặt hắn liền biến sắc, bởi vì tiên ma kiếm lại di chuyển, từng điểm tiến về phía trước, đâm tới cổ họng của hắn. Cái này, đây căn bản là đang trêu hắn a, cái này là bảo khí gì a? Không chỉ thông linh, hơn nữa còn rất thiếu đạo đức, lại trêu người như thế. Lăng Hàn cũng không còn gì để nói, tiên ma kiếm là hắn một tay ôn dưỡng, tăng lên tới, khẳng định vật giống chủ nhân, là học được từ hắn. Hắn có độc địa như thế sao? Lăng Hàn không khỏi để tay lên ngực hỏi lòng. Có chút chột dạ, tiên ma kiếm một tấc bước rơi. Đàm Nhất thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rõ ràng cảm giác được tử vong đến gần, để hắn tim mật lạnh lẽo. Cái này cùng hắn có phải là thiên kiêu hay không không quan hệ. Mỗi người đều sợ chết, Lăng Hàn cũng sợ, chỉ là có chút thời điểm hắn thà rằng chết cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Không, Đàm Nhất giống to, hắn là thiên kiêu của Đàm gia, tương lai sẽ đi tiên vực, làm sao có thể chết ở chỗ này, còn chết ở trong tay của một con run dế. Hắn đem hết toàn lực, ngay cả bản nguyên cũng bốc cháy lên, lúc này không liều liền vĩnh viễn không có cơ hội. Nhưng ở trước mặt tiên ma kiếm hoàn toàn kích hoạt, hắn là không hề có cơ hội, cho dù hiện tại tiên ma kiếm còn chỉ là cấp 17. Phốp, tiên ma kiếm chậm chậm hạ xuống, nhưng thế không thể chặn đâm vào lồng ngực của hắn. Sát khí phun trào, bắt đầu hủy diệt sinh cơ. Đàm Nhất cúi đầu nhìn lồng ngực nơi tiên ma kiếm đâm, trên mặt che kín không cam lòng. Hắn đưa tay ra muốn nắm cái gì, nhưng lập tức bất lực rủ xuống. Một đời thiên kiêu, liền kết thúc như vậy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thực, sau khi tiên ma kiếm phát huy, kết quả này là nằm trong dự liệu. Nhưng cường giả hàng hà cực cảnh tu ra hơn 2 triệu ngôi sao là thưa thớt cỡ nào. Thậm chí so với ma chủ còn khó hơn, vừa mới gặp liền ngỏm rồi. Cái này thực để người không thể nào tiếp thu được. Không, bốn người Đàm gia kêu sợ hãi. Đây chính là thiên kiêu kiệt xuất nhất của Đàm gia đời kế tiếp. Được gia tộc ký thác kỳ vọng cao, nhưng lại ở trong một bí cảnh, bị một con giun dế chém xuống. Người đã xông ra họa lớn ngập trời. Một người Đàm gia chỉ vào Lăng Hàn, còn không mau tự vẫn tạ tội. Lăng Hàn gãi gãi đầu, tuy lực lượng của hắn bị tiên ma kiếm lấy ra sạch sành xanh, nhưng thể lực không giống nguyên lực, tốc độ khôi phục cực nhanh, chí ít để hắn có thể đứng chắc chắn, không đến nỗi đặt mông ngồi trên đất. Mấy người này đầu óc có vấn đề sao? Nếu như hắn sợ Đàm gia, còn có thể làm thịt Đàm Nhất sao? Các ngươi lại kỳ kỳ méo mó, ta liền làm thịt các ngươi. Lăng Hàn trừng mắt lên, sát khí lưu chuyển, hắn cũng không phải người thích giết chóc, sẽ không bởi vì bốn người này làm ra động tác khiêu khích hắn liền hạ sát thủ. Nhưng nếu bọn họ không biết phân biệt, hắn nhân từ cũng có giới hạn. Bốn người Đàm gia vội vã ngậm miệng lại, thực lực của bọn họ đều kém xa Đàm Nhất tít tắp. Sao dám đối nghịch Lăng Hàn, tế động pháp chỉ, tiêu diệt ác đồ này. Bọn họ nhỏ giọng giao lưu, nhưng nước biển mãnh liệt, không có pháp chỉ bảo vệ, chúng ta có khả năng không cách nào sống sót rời đi. Vậy trước tiên không đối địch ác đồ này, ngược lại sau khi rời đi, Lục Tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho người này. Còn nữa, vừa nãy Nhất ca cũng nói rồi, Lục Tổ đã thông báo gia tộc, sẽ có lão tổ càng mạnh hơn tới. Đến thời điểm ấy, hừ hừ, bọn họ đều là tạm thời chịu thua, lựa chọn nuốt giận vào bụng. Điều này làm cho bọn người Chư Bát vô cùng phấn chấn. Trước bị Đàm Nhất ép cho bọn họ không thở nổi, chỉ có thể nhìn những người này hung hăng. Nhưng bây giờ Đàm Nhất bị giết, bốn người này cũng kinh sợ. Thực sự là thoải mái. Bọn họ cũng không rõ vì sao Lăng Hàn có thể hoàn toàn kích hoạt một ma binh. Nhưng không hiểu liền không hiểu. Chí ít hiện tại Lăng Hàn là đứng ở bên bọn hắn, để bọn họ vẻ vang, cực kỳ thoải mái. Ánh mắt Mạc Ly đảo qua bốn người Đàm gia, lộ ra sát khí, nhưng cuối cùng không có ra tay. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng bốn người này còn có một tấm pháp chỉ bảo vệ. Lúc đó Đàm Nhất không có cơ hội chạy trốn tới chỗ pháp chỉ, nhưng bốn người kia hiện tại hẳn là chết cũng sẽ không rời đi. Cách chương